cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 458, Đồng Tiểu Uyển kết đan. A, thế nhưng là ta mấy ngày trước đã ăn xong chú nhan đan. Ta còn tưởng rằng Triệu Trạch ca ca, ngươi sẽ thích bây giờ ta. Này có thể làm sao đây? Nghe hắn nói như thế, Đồng Tiểu Uyển không có đi tiếp đan bình, ngược lại lo lắng nói. Nói đi, níu lấy vạt áo nàng đã lưu lại nước mắt. Dù sao, nàng xuất sinh niên đại, 16 tuổi cũng đã là đại cô nương. Có càng là không đủ tuổi tròn đôi mươi, cũng đã lấy chồng sinh con. Lại trên sông Tần Hoài có tiền lão gia, cũng đều là thích năm kinh hoa khôi. Nhà đầu ngốc, ngươi khóc cái gì? Ai nói đại ca không thích tuổi trẻ khi ngươi? Đừng khóc, lại khóc coi như khó coi. Không nghĩ tới Đồng Tiểu Uyển sẽ như vậy để ý cái nhìn của mình. Làm nàng sau khi thành niên dùng chú nhan đan, chỉ là một loại đề nghị thôi, cũng không đại biểu Triệu Trạch không thích thiếu nữ bộ dáng nàng. Ôn nhu an ủi lúc, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một chút, ân ừ nhẹ một tiếng. Đồng Tiểu Uyển nín khóc mỉm cười tiếp nhận hỏa linh đan, có chút ngượng ngùng gật đầu lau rơi khóe mắt nước mắt. Tiểu long nữ còn chưa bắt đầu xung kích bình cảnh, Triệu Trạch truyền âm làm nàng tiếp tục củng cố cảnh giới về sau, liền lưu tại tiểu nha đầu bên người, nhìn nàng đem tu vi, tâm tính đều điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu ăn vào đan dược đột phá. Có hắn cái này đại cao thủ ở một bên chờ đợi, phòng trong tu luyện còn có nồng đậm như nước tinh thuần linh lực. Đồng Tiểu Uyển đột phá kết đan quá trình rất dễ dàng, vài ngày sau đã đem tu vi củng cố đến kim đan sơ kỳ. Uyển Nhi, ngươi an tâm tu luyện đi, ta đi xem một chút ngươi long tỷ tỷ. Tiểu nha đầu thành công kết đan, cũng liền biểu thị nàng ít nhất có mấy trăm năm thọ nguyên. Lại đi tới 207 năm chạy mất hết hơn 50 năm năm tháng. Căn bản cũng không tính là gì. Triệu Trạch ca ca ngươi đi đi. Tại Đồng Tiểu Uyển gật đầu nhẹ ân lúc, Triệu Trạch đã đạp hư rời đi, tiến vào bên cạnh phòng trong tu luyện. A Trạch, ngươi đã đến. Cảm nhận được hắn đột nhiên xuất hiện, đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tiểu long nữ lập tức mở ra đôi mắt đẹp mừng rỡ nói, Long Nhi, cho ngươi đan dược, Uyển Nhi đã thành công kết đan, chờ ngươi cũng sau khi đột phá, chúng ta liền đi thấy cha mẹ cùng Linh Nhi, sau đó chúng ta mấy cái liền cử hành hôn lễ, đi vào bên người nàng. Triệu Trạch cười lấy ra đan dược đưa cho tiểu long nữ, đồng thời ôn nhu nói, nghe nói muốn đi thấy công công bà bà, qua đây còn muốn thành thân. Tiểu long nữ ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tiếp nhận đan bình đổ ra một hạt màu tuyết trắng, phát ra băng lãnh khí tức hỗn nguyên đan dược, há miệng ăn vào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, lại là 4-5 ngày thời gian, tiểu long nữ cũng đã thành công đột phá đến kim đan sơ kỳ. Triệu Trạch hướng nàng cùng Đồng Tiểu Uyển căn dặn một phen về sau, liền đạp hư ra thời không tháp. Giờ phút này ngoại giới đã là sáng sớm, thần thức khuếch tán, hắn nhìn thấy lúc trước chính mình ngay tại FZ thành nội mở ra xe thương vụ chuẩn bị trắng trợn mua sắm, cũng nhìn thấy YT huyện biệt thự trong hoa viên bị vùi lấp Tần Trung thi thể. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đạp hư tẩu hợp thời gian trường hà, nhanh chóng hướng về hơn 50 năm sau đi đến. Lần này hắn càng thêm trực quan thấy được hoa hạ biến thiên, nhìn thấy một đám cố nhân dần dần già nua, nhìn thấy bao quát đông doanh ở bên trong rất nhiều hải ngoại tiểu quốc bởi vì động vật biển xâm nhập triệt để hủy diệt. Hắn liền giống như một cái khách qua đường, chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có dừng lại ngăn cản bất kỳ chuyện gì phát triển. Cuối cùng, thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch bước ra thời gian trường hà, trở lại hai ngày trước theo lão mụ bên cạnh rời đi về sau. Không đến nửa canh giờ cái kia thời gian điểm. Cùng lúc đó, ngay tại thời không tháp 8 tầng tu luyện tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển đều giữa bất chi bất giác, trôi qua 56 trở thọ nguyên. Bất quá các nàng đã ăn vào chú nhan đan, dung mạo không có chút nào thay đổi. Đối với cái này căn bản cũng không có phát giác. Thần thức đảo qua tiểu hồ yêu liễu mị, cùng cha của hắn, lão ngụ, cùng với linh đạo tử, Khương siêu phàm mấy cái hoa hạ cao tầng ngồi đối diện bắt chuyện tiếp khách đại sảnh chỗ. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở tòa này bị đông đảo quân cảnh trấn giữ cao ốc bên ngoài. Khương siêu phàm vừa vặn nhận được duyên hải phòng tuyến đại thắng tin tức. Liền lại nghe nói có tu sĩ cấp cao tại hoa hạ tân đô thành nội xuất hiện. Rất khó không đem yêu thú rút đi nguyên nhân. Cùng linh đạo tử bọn họ liên hệ tới. Lúc này mới cùng mấy cái khác lão giả ngồi lên phi hành chiến xa ngay lập tức đi vào hoa rừng sơ trung bên ngoài. Tự mình mời linh đạo tử. Cùng với bởi vì cảnh sát xuất hiện, xuống tới cho linh đạo tử giải vây Triệu Quốc Hưng vợ chồng. Tiểu hồ yêu liễu mị chờ, nghe nói bọn họ đều là hoa hạ người lãnh đạo tối cao. Tương đương với Trung Châu Hoàng Triều Đế Vương, Tể Tướng, linh đạo tử không có cự tuyệt, chỉ là điểm danh Ninh Vân, Trần Đình Đình, Thẩm Giai Di, là hạt chờ 4-5 cái hạt giống tốt. Khương siêu phàm nhìn không thấu linh đạo tử, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa ba người tu vi, lại hắn cảm giác tiểu hồ yêu liễu mị đều có thể tùy tiện đem hắn bóp chết. Tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, đem Ninh Vân mấy người cùng nhau mang đến, cũng phái người thông báo gia trưởng của bọn họ, dâng lên tốt nhất nước trà, lại cùng mấy cái khác cao tầng đi cùng linh đạo tử nói chuyện phiếm. Hỏi rõ ràng tu vi của bọn hắn về sau, Khương siêu phàm trong lòng phát lạnh, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, linh tiền bối, triệu tiền bối, các ngươi nếu là chọn lựa đệ tử lời nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp, bất quá còn thỉnh xem ở chúng ta đều là viêm hoàng nhất mạch tương thừa tình cảm trên. Đối ta hoa hạ nhiều hơn chiếu cố, Khương siêu phàm vừa rồi nói bóng gió ra. Đã hỏi tham gia tại Thái Bình Dương đáy biển có một cái bí cảnh thế giới cửa vào. Ở trong đó không riêng linh khí nồng đậm, còn có thật nhiều cao thủ tồn tại. Thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn biết rõ thế giới từ đây khác biệt. Muốn quật khởi còn cần dựa vào linh đạo tử đợi người. Mặt khác, hắn cũng muốn bái nhập Côn Lôn tu hành, bởi vì chỉ có tiến vào linh khí nồng đậm bí cảnh bên trong mới có thể đột phá đến kết đan kỳ thu hoạch được càng dài thọ nguyên. Nói chuyện lúc tư thái rất là khiêm tốn. Dừng lại, ngươi là ai? Khương siêu phàm nhìn qua có chút cũ bước. Vẫn là một nước thủ lĩnh. Có thể thái độ như thế nói chuyện. Linh đạo tử coi như hài lòng. Trong lúc vê dâu mỉm cười hắn chuẩn bị gật đầu lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng dị năng quân cảnh chất vấn. Có 4 vị phất tay có thể diệt vạn người đại năng ở đây. Khương siêu phàm trong lòng rất có lực lượng. Nhưng khi hắn khuếch tán thần thức, thấy rõ ràng cao ốc bên ngoài không để ý quân cảnh ngăn cản. Trực tiếp đi tới thanh niên về sau. Đốn nhịn không được trong mắt co rụt lại. Như thế nào là hắn? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không già sao? Người tới Khương siêu phàm quá quen thuộc, tuy rằng đã mấy chục năm không có gặp mặt, nhưng khi đó đối phương 2 lần đem hắn tu vi thôn phệ không còn. Lại kiêu căng trở thành hoa hạ thứ nhất nhà từ thiện. Cơ hồ uy hiếp được Khương gia chính quyền. Nhân vật như vậy, dù là tiếp qua mấy chục năm, hắn cũng sẽ không quên mất. Triệu Trạch tu vi Khương siêu phàm nhìn không thấu. Hắn không cho rằng có cái gì. Có thể hình dạng của hắn mấy chục năm đều không thay đổi. Cái này quá làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, hắn hôm nay bởi vì thiên địa linh khí gần như khô kiệt, đã bước vào tuổi già, mà đối phương vẫn là năm đó phong thái vẫn như cũ. Thật to gan, lại dám xông vào nơi đây. Chư vị tiền bối chờ một lát, ta cái này phái người đem này bắt lại. Khương Siêu Phàm bên người trong mấy người, liền có Hoa Hạ quân chính đại lão, có thể trở thành trong quân đội lãnh đạo tối cao nhất. Mặt trắng lão giả cũng có luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi. Hắn tự nhận là có linh đạo tử đợi người tọa trấn. Ai dám nháo sự chính là tìm tai vạ. Lập tức đứng dậy lời nói. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị Từ Phương Hoa cho không khách khí đánh gãy. Ngậm miệng, Tiểu Trạch là con của ta, các ngươi cũng dám ra tay sao? Hừ, mẹ, ta cái này đi đón A Trạch tới. Tiểu Hồ Yêu chóp mũi phát ra hừ lạnh, chừng kia mặc quân phục mặt trắng lão giả một chút, sau đó hướng Từ Phương Hoa nói một tiếng, đứng dậy nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu tử thối này, cuối cùng cũng không có nuốt lời, trở về ngược lại là rất nhanh. Triệu Quốc Hưng mặc dù không có mở của trách lão giả, có thể trên mặt hắn cũng đã tràn đầy tươi cười. Tại này tự lẩm bẩm lúc, liền linh đạo tử thái độ cũng không thấy thay đổi rất nhiều. Này, hóa ra là tiền bối ngài công tử. Hiểu lầm, bị Từ Phương Hoa tại chỗ quát lớn ngậm miệng. Mặt trắng lão giả tướng quân có chút xấu hổ, có thể hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ phải bồi khuôn mặt tươi cười giải thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.